Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Lão Đại thực sự có diễm phúc. Vốn dĩ muốn phát hỏa ý tưởng nháy mắt đạm đi. Mù Thanh Thiển trên mặt yêu dã cảm đã cởi ra. Mặt mày mị cười giống như hai đợt sáng tỏ trăng Yamini, bệnh mỹ nhân. Ngươi kỳ thật là ở lo lắng ta an nguy đi. Nàng duỗi tay thói quen tính cầm lấy phong thần một sợi hắc ti thưởng thức. Cái này động tác nguyên với 2 tuổi khi cũng đã dưỡng thành. Cho nên một tới gần trong lúc lơ đãng liền sẽ tự giác duỗi tay đi thưởng thức. Phong thần cũng đã thói quen Ngu Thanh Thiển tới gần, còn có cái kia thích quấn quanh hắn sợi tóc thưởng thức hành động. Hai người như vậy không kiêng nể gì động tác, ở sau người 6 người trong mắt thoạt nhìn, phải có nhiều ái muội liền có bao nhiêu ái muội, phải có nhiều kinh tủng liền có bao nhiêu kinh tủng, này vẫn là bọn họ cái kia quạnh quẽ vô tình lão đại sao? Hảo không chân thật, là, sợ ngươi đã chết không ai vì ta giải độc, phong thần thần sắc quạnh quẽ nói. Đường kia chỉ xúc tua quái phóng xuất ra màu đen bọt nước khi. Hắn nội tâm đột nhiên sinh ra khẩn trương cùng bất an. Cho nên mới sẽ bách không kịp ra tay. Hắn sợ hãi nàng trọng thương hoặc là chết đi. Đây là như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên như vậy khẩn trương quá. Nhưng lại sẽ không nói ra tới. Ngu Thanh Thiển ánh mắt thanh triệt thấy đáy, không chút để ý hỏi, chính là ngươi lại quấy rầy ta chiến đấu, làm ta chiến ý tình cảm mãnh liệt mất đi, vậy ngươi hẳn là như thế nào bồi thường ta đâu? Phong thần mày nhăn đến càng sâu, hắn liền biết nữ nhân này như cũ như vậy khó chơi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngu Thanh Thiển duỗi tay vì hắn vốt phẳng co chặt mày. Mỹ nhân vẫn là thiếu nhan điểm mày hảo. Đỡ phải già rồi ta ghét bỏ ngươi. Phía sau 6 người nghe được Ngu Thanh Thiển nói. Đôi mắt đều tràn ngập tò mò lòng hiếu học. Khó trách vừa rồi lão đại như vậy khẩn trương Ngu Thanh Thiển. Cảm tình này 2 người chi gian thật sự có gian tình. Phong thần hít sâu một hơi. Từ nữ nhân này trong miệng nói ra nói vẫn là như vậy không thảo hỉ. Nếu là những người khác dám kêu hắn mỹ nhân. Hắn nhất định đem đối phương chụp chết, ngươi ra mặt còn có thể lại hậu điểm sao? Hắn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, là Ngu Thanh Thiển thích nhất cái loại này. Nàng chớp chớp mắt, mang theo vài phần bĩ khí mở miệng cười nói. Ta nhưng chỉ đối với ngươi ra mặt dày, ngươi không cần bồi thường. Chúng ta đây liền đi rồi, phong thần tức giận nói. Tấm tắc, mỹ nhân tức giận bộ dáng, thật đúng là có khác một phen tư vị. Ngu Thanh Thiển thổi cái huýt sáo, càng không đứng đắn, bất quá nhìn mặt càng ngày càng đen phong thần vẫn là lập tức rời đi đề tài. Ngốc sẽ ngươi đánh chết ma thú cùng yêu thú tinh hạch đều về ta, hiện tại xuất hiện này chỉ xúc. Tu quái ở đáy sông chỗ sâu trong là thực lực tu vi nhất đồ ăn một con. Nàng cảm giác được đến đáy sông còn ẩn núp mấy chỉ càng cao cấp bậc ma thú cùng yêu thực. Có miễn phí sức lao động. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa lấy phong thần vừa rồi bộc phát ra tới thực lực. Này đó tinh hạch đối hắn tác dụng hẳn là không lớn. Ngươi còn tưởng thâm nhập đáy sông. Phong thần vừa định nhíu mày, phát hiện Ngu Thanh Thiển tay con ngừng ở hắn giữa mày liền nhịn xuống. Ngươi đừng hồ nháo, phía dưới đánh nhau ngươi tham dự không được, hắn cực nhỏ có kiên nhẫn bổ sung một câu. Ngươi trước đi lên. Ta sẽ đem đánh chết ma thú cùng yêu thực tinh hạch dẫn tới cho ngươi, ta không cần đi lên, ngu. Thanh Thiển tùy hứng chơi xấu cười cười. Này không phải còn có ngươi sao? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Phong thần biết Ngu Thanh Thiển không có khả năng chỉ là vì tinh hạch. Nếu không khẳng định sẽ đồng ý hắn đề nghị. Tâm tư vừa chuyển, hắn hỏi, ngươi là hướng về phía đáy sông ra đời linh vật đi. Vẫn là ngươi hiểu biết ta, nàng mặt mày hớn hở, xinh đẹp trên mặt toàn là tươi đẹp diễm lệ, mặt sau mấy người chép miệng, ở trong lòng nghĩ lão đại chính là lão đại, thật là có diễm phúc, hết chương.